Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132 thiên mệnh đã định. Này đó vũ phu, Kỳ Thiện tức giận thầm mắng, suy nghĩ bị bang bang loàng soàng tiếng đánh nhau trộn lẫn thành một đoàn. Thật sự không kiên nhẫn, giơ tay đem chống cửa sổ xoa can trừ rớt. Không có xoa can chống đỡ, cửa sổ bang đến khép lại, đại buổi tối có để người ngủ. Chút xuống nhập hộ ánh trăng bị chặn ngang chặt đứt, quan cửa sổ thanh âm là nhỏ điềm. Nhưng vẫn là thực xào, cái loại này ầm ĩ giống như là muỗi ở bên tai ong ong ong. Thanh lượng không lớn nhưng tồn tại cảm 10 phần. Kỳ Thiện thở dài, chỉ phải cho chính mình dùng một đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài. Môn linh, phong bế thính lực, những người khác không năng lực này, chịu đựng hỏa khí thăm dò nhìn xem ai đại. Buổi tối nổi điên, vừa thấy là Thẩm Đường cùng Ly Lực hai cái, liền trở về phòng tiếp tục ấp ủ buồn ngủ, địch nhạc đánh ngáp. Thẩm huynh tinh lực thật dư thừa, cộng thúc võ thấy nhiều không trách. Đánh xong liền ngừng nghỉ, ngủ ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hắn còn muốn nhìn xem cộng thúc võ là như thế nào luyện binh, địch. Nhạc hướng chính mình ổ chăn một toàn, đôi mắt một bế, bất quá tam tức liền vang lên hơi hơi tiếng ngáy, cộng thúc võ giơ tay bắn ra. Tiêu diệt đèn dầu, thổ phỉ chạy từ phòng ốc hữu hạn. Ban ngày lại chọn mua mấy chục hào tân nhân, nhà ở càng thêm khẩn trương, phía dưới người tế đại giường chung. Địch nhạc làm khách nhân cũng chỉ có thể cùng cộng thúc võ tế một gian. Nói là, tế một gian, kỳ thật chính là ngủ hai chương lâm thời khâu tấm ván gỗ, tuy nói điều kiện đơn sơ. Nhưng địch nhạc biết Thẩm Đường bên này điều kiện, hơn nữa hắn làm võ đảm võ giả, bản thân cũng không bình thường thế ra con cháu kiều khí tật xấu. Thiếu thời núi sâu khổ tu. Chớ nói ngủ khâu tấm ván gỗ, có thể nằm xuống tới ngủ một giấc đều là xa xỉ, lúc này tốt xấu còn có cái nóc nhà. Có bốn bức tường, Thẩm Đường cùng Ly Lực đánh nhau còn ở tiếp tục, thế cục trước sau rằng co không. Dưới, Ly Lực ý đồ dùng các loại phương pháp đột phá, liên tiếp thất bại, mặc kệ là mau công, chậm công, vẫn là thình lình xảy ra mà đánh lén. Thẩm Đường trước sau thành thạo, theo sát hắn thay đổi ứng đối tiết tấu, Ly Lực càng đánh càng nôn nóng phiền lòng, cuối cùng mất đi tiết tấu kết cấu. Bị Thẩm Đường nắm lấy cơ hội, một kích đánh trúng thủ đoạn, vũ khí, rời tay nháy mắt, hắn trong lòng liền ám đạo không ổn. Quả nhiên, gần ba chiêu qua đi, nàng quyết đoán lưu loát dùng gậy gỗ côn tiêm chống hắn yết hầu. Hắn thua, Ly Lực đứng ở tại chỗ thật lâu sau, thẳng đến Thẩm Đường thu hồi kia căn gậy gỗ, lang quân. Chơi đủ rồi nói, có thể trở về ngủ rồi sao? Theo sông thẳng đại não nhiệt huyết dần dần làm lạnh, ở Ly Lực huyết mạch sôi trào chiến ý cũng bị nào đó vô lực sở thay thế được. Hắn thâm thở dài một hơi, áp suy nghĩ trong lòng đầu đá lung tung mặt trái cảm xúc. Nỗ lực làm chính mình miệng lưỡi nghe hiền lành điểm, tiểu nhân không phụng bồi, dứt lời, hắn xoay người rời đi, đi phương hướng lại không phải phòng mà là thổ phỉ trại tử tới gần dòng suối. Thẩm Đường chần chờ một lát, cất bước theo đi lên, cách thật xa liền nghe được Ly Lực giống giận, a a a, suối nước không quá ly. Lực phần eo, hắn phẫn nộ cuồng táo mà chụp đánh mặt nước. Trong cổ họng tràn ra thanh thanh cảm xúc không rõ gào giống. Hoặc đập hoặc đá đá. Thẳng đến sức lực hao hết. Hắn mới về phía sau một ngưỡng. Theo thật lớn bọt nước dâng lên. Tùy ý suối nước đem thân hình hoàn toàn bao phủ. Đường hắn cảm giác lồng ngực không khí đã hao hết. Sắp nổ tung thời điểm mới một lần nữa trồi lên mặt nước. Suối nước lạnh lẽo thông qua da thịt truyền vào thân thể, làm hắn hỗn độn phát trướng nóng lên đầu óc dễ chịu chút. Lý trí dần dần gom, hắn đang chuẩn bị lên bờ. Nhìn đến bên dòng suối đứng một đạo quen thuộc thấp bé thân ảnh. Chính An Tĩnh mà nhìn hắn phương hướng, Ly Lực căng thẳng cằm thịt. Nhấp khẩn môi, lang quân đây là. Thẩm Đường nói, xem ngươi cảm xúc không đúng. Đến xem, Ly Lực buồn cười hỏi. Lang quân là sợ tiểu nhân phí hoài bản thân mình. Thẩm Đường thành thật gật gật đầu, Ly Lực lại cười khổ thanh. Lẩm bẩm, sẽ không, ha ha, thật muốn phí hoài bản thân mình. Sớm mấy năm liền nhẹ, làm sao sống đến bây giờ? Thẩm Đường hỏi, cùng vị phu nhân kia có quan hệ? Ly Lực sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là không e dè gật đầu thừa nhận. Cùng phu nhân là có điểm quan hệ, nhưng không phải toàn bộ. Càng nhiều vẫn là đối chính mình chán ghét. Ta chỉ là cuối cùng minh bạch, như nàng huynh trưởng theo như lời. Có chút đồ vật sinh ra đã chú định, Thẩm Đường hỏi. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Cũng không có gì, không ngoài là nói phu nhân từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra. Nàng một ngày chi phí sinh hoạt khả năng để được với ta 3-4 năm thậm chí 10 năm chi phí. Mặc dù ta có thể mê hoặc phu nhân cùng ta đi, cuối cùng cũng chỉ sẽ cô phụ nàng. Hắn nói đúng, rất nhiều nhân sinh tới ở nơi nào liền sẽ lạn ở nơi nào. Chẳng sợ trời cao thương hại cấp một bộ tập võ hảo căn cốt cũng vô dụng. Thẩm Đường cơ hồ phải bị hắn nản lòng kinh đến. Gì ra lời này? Ly Lực nói, ta chính là có sẵn ví dụ. Mặc dù ông trời cho chén, ta như cũ sẽ đói chết. Rõ ràng hắn căn cốt thiên phú hảo đến có thể thay đổi toàn gia nghèo khó vận mệnh. Cha mẹ sinh nhiều ít cái đệ đệ muội muội hắn đều nuôi nổi. Kết quả lại là uổng có kỳ ngộ nhưng nắm chắc không được. Khi còn bé thường vì đói khát sở nhiễu, mỗi ngày trợn mắt liền đăng dầu dĩ như thế nào lấp đầy bụng. Sở hữu tinh lực đều dùng để như thế nào tồn tại, hắn không biết chính mình có thiên phú. Cũng không biết võ đảm văn tâm, hắn xuất thân chú định hắn tiếp xúc không đến vài thứ kia. Mặc dù biết cũng vô dụng. Chỉ vì võ đảm võ giả quá khó bồi dưỡng, không phải vì lấp đầy bụng liền dùng hết toàn lực nghèo khổ nhân gia có thể hy vọng xa vời. Đương Ly Lực biết chính mình bỏ lỡ cái gì, hắn nội tâm mê mang thả thống khổ. Phu nhân là duy nhất kiên nhẫn trấn an người của hắn. Ly Lực ánh mắt ôn nhu, phu nhân là trên đời này tốt đẹp nhất nữ nhân. Cũng chưa bao giờ có hình người nàng giống nhau đối ta như vậy hảo, tay cầm tay dạy hắn như thế nào. Lấy bút, như thế nào biết chữ, như thế nào niệm thư. Vì hắn thỉnh võ sư dạy hắn tập võ, rõ ràng hắn chỉ là trai lơ. Trai lơ còn không phải là ngoạn vật, cần gì nàng như vậy để bụng. Đạo lý này, Ly Lực vẫn là hiểu, hắn thiệp thủy bò lên tới. Ngồi ở bên dòng suối đem áo trên cởi ninh ninh, vui đùa giống nhau nói, ta khi đó còn không phục tới, ta cùng phu nhân huynh trưởng nói, mặc dù ta đời này cũng sẽ không có võ đảm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không so cái gọi là võ đảm nhược. Ta có thể bảo hộ phu nhân, giống nhau sẽ cho nàng tránh tới vinh dự, ỷ vào niên thiếu nhiệt huyết. Hơn nữa phu nhân thân thủ nhét vào hắn thân thể tôn nghiêm. Hắn lần đầu tiên cùng cao cao tại thượng người sặc thanh, chỉ vì tranh thủ lưu lại quyền lợi, đương nhiên, kết quả rõ ràng, hắn đại khái đến chết, cũng quên không được phu nhân huynh trưởng khi đó ánh mắt. Cơ hồ muốn xuyên thấu hắn thân thể, nhìn trộm đến hắn hèn mọn đê tiện lại cường chống một hơi linh hồn. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn nghẹn kia khẩu khí. Ý đồ dùng nỗ lực xoay chuyển điểm cái gì, hiện thực lại nói cho hắn, văn tâm võ đảm, đích xác không thể lay động. Thẩm Đường bỗng dưng minh bạch Ly Lực vì sao đột nhiên như vậy. Nàng hỏi hắn, bởi vì ta là văn tâm văn sĩ, lại như cũ thắng ngươi. Ly Lực nói thẳng, ta đánh không lại ngươi, hắn mấy năm nay vẫn luôn không thả lỏng. Thử dùng lúc ấy học biện pháp dẫn khí nhập thể. Nhưng mặc kệ như thế nào nỗ lực, hắn đều không cảm giác được khí tồn tại. Chẳng sợ hắn có thể tay không đánh chết Tam Đẳng Châm Kiêu, nhưng hắn cũng biết Tam Đẳng Châm Kiêu còn không coi là chân chính võ giả. Gặp phải cấp bậc cao điểm võ giả, hắn chỉ có thúc thủ chờ chết phần, hiện tại cũng đánh không lại Văn Nhược Văn Sĩ. Hiện giờ ngẫm lại, hắn thật là không biết trời cao đất dày. Thẩm Đường bất đắc dĩ đỡ chán. Ngoạc kép, ngươi không nên tìm ta so, Tham Chiếu Tổ tìm ai không hảo tìm nàng. Nàng uống say thời điểm đụng tới tám đẳng công thừa đều không túng. Phải biết tám đẳng công thừa chính là có thể diêu tới 400 hào tiểu đệ tồn tại. Nàng đều dám ngạnh cương ha hà. Này ti em có thể là bình thường cửu phẩm hạ hạ văn tâm văn sĩ. Hết chương.